Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1457, giết liền. Gian phòng này không phải rất lớn, trang sức vậy giản dị. Bất quá ở cánh đồng hoang vu này bên trong mới có thể có như vậy chỗ ở cũng đã rất tốt. Đại Tân Thác Nặc cùng Gia Phục Chi đi liền sau đó. Kéo ống tay áo nhìn xem tay mình cánh tay. Chân mày đã hơi nhíu. Mã tặc kia thực lực làm hắn khiếp sợ. Lấy hắn thân phận, ở Hắc Võ Đế Quốc bên trong còn hoành hành vô kỳ. Đến nơi này trong cánh đồng hoang vu, như không có gì nguyên do. Lại làm sao có thể nhịn vậy hám Tam Châu để cho hắn bị tức. Nhưng cái này cũng không đại biểu Đại Tân Thác Nặc cảm giác được mình không phải hám Tam Châu đối thủ, mà là chỗ này là hám Tam Châu địa bàn. Như là một đôi một tình huống, Đại Tân Thác Nặc cũng sớm đã ra tay. Có thể nơi này trừ hám Tam Châu ra còn có 4.000 mã tặc đây. Hắn là đại kiếm sư, hắn cũng không phải là đại pháp sư. Chỉ cần vẫn là độc thân, thì không thể chống đỡ được 4.000 người tấn công. Cho nên dù là hắn thông qua mới vừa rồi dò xét, cảm giác được mình giết hám Tam Châu cũng không nhất định có bao nhiêu khó khăn. Hắn lúc này cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Ngay vào lúc này, cửa hạ một người học trò đi vào. Cúi người nói, tọa sư, mới vừa mới thấy được huyết phù đồ cái đó quân sư. Kêu Tiếu Đình người. Mang ít thứ đi gặp Gia Phục Chi. Đại Tân Thác Nặc hồi tưởng một tí trước hám Tam Châu biểu hiện. Hắn kết luận người nọ là ở giả bộ ngu. Một cái mới có thể có võ công như thế tu vi người đàn ông. Tại sao có thể là cái không chút tâm cơ nào người man dợ. Những truyền thuyết kia câu chuyện bên trong. Đầu óc đơn giản lại có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng là chuyện Tiếu Lâm. Đầu óc người đơn giản có thể sẽ nối thành tuyệt đỉnh võ công. Nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không thành là cao thủ tuyệt đỉnh. Đại Tân Thác Nặc bây giờ muốn làm rõ ràng chính là. Cái này hám Tam Châu vì sao phải ở trước mặt mình giả bộ ngu. Người Trung Nguyên có câu câu ca dao là. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Gia Phục Chi là kiếm môn kiếm sư. Ngay trước một vị đại kiếm sư mặt làm nhục một vị kiếm sư. Loại chuyện này không phải ngu đến nhất định trình độ người không làm được. Cho nên hám Tam Châu làm như vậy. Nhất định là có mưu đồ. Lúc này cái đó quân sư Tiếu Đình lại mang đồ lặng lẽ đi gặp Gia Phục Chi. Trong này thật giống như lại thêm chút ý vị sâu xa hàm nghĩa. Ta biết, các ngươi đi xuống đi. Đại Tân Thác Nặc phân phó một tiếng. Kiếm môn đệ tử vội vàng cúi người bước lui ra gian phòng. Tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, Đại Tân Thác Nặc cũng không có rời đi gian phòng này. Tựa hồ không thích bị người quấy rầy, vậy không thích khắp nơi đi đi lại lại. Đêm khuya, Gia Phục Chi ngồi ở đó, nhìn mình bị thương chân, sắc mặt phá lệ khó khăn xem. Đối diện với hắn trên bàn để hai cái dương gỗ, chừng mực, nhưng mà phân lượng nặng nề. Bởi vì cái này hai cái trong dương gỗ chứa đều là vàng bạc châu báu. Ở hắn trở lại gian phòng này sau khi nghỉ ngơi không lâu, Tiếu Đình đã đến, mang cái này hai cái dương tới. Tiếu Đình ý là, hám Tam Châu cái này hai ngày tâm tình không được tốt, cho nên mạo phạm Gia Phục Chi. Nhưng là hám Tam Châu đã có chút hối hận, lại đối Gia Phục Chi tràn đầy áy náy. Vì vậy để cho Tiếu Đình mang lễ vật tới đây cùng hắn nói lời xin lỗi. Hắn không muốn những lễ vật kia. Dẫu sao chuyện này nếu là bị Đại Tân Thác Nặc biết nói, sợ là sẽ đại phát lôi đình. Nhưng mà vàng bạc tài bảo mang cho người cám dỗ, lại là như vậy khó mà ngăn cản. Vì vậy ở Tiếu Đình dưới sự kiên trì, cái này hai miệng cái dương liền lưu lại. Gia Phục Chi nghĩ phải làm sao mới có thể len lén cầm những thứ này mang về. Ngay vào lúc này, hắn nhận ra được sau cửa sổ tựa hồ có chút khác thường. Cho nên hắn lập tức đưa tay đi bắt bội kiếm của hắn. Hắn dùng là kiếm môn có 102 trọng kiếm. Liền tựa vào mép giường. Lấy hắn kiếm sư thực lực. Trọng kiếm nơi tay. Giang hồ này trên có thể trực tiếp uy hiếp được người hắn vậy quả thật không có như vậy nhiều. Có thể hắn vươn tay ra. Nhưng bắt một cái không. Hắn trọng kiếm biến mất. Gia Phục Chi cả kinh thất sắc. lại nhìn lên, mới phát hiện lại là Đại Tân Thác Nặc đến. Hẳn là từ sau cửa sổ tiến vào. Nhưng mà tốc độ này nhanh, để cho gia phục chi tim đều phải từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Tọa sư, gia phục chi liền vội vàng đứng lên muốn thi lễ. Nhưng mà chân tổn thương, động tác liền hơi chậm hơn chút. Ngồi bất động, Đại Tân Thác Nặc nắm gia phục chi trọng kiếm, giơ lên, tựa hồ là ở đèn đuốc hạ tự học hội. Ta nhớ, ngươi là Quỷ Nguyệt Biệt Lục não bộ xuất thân. Đại Tân Thác Nặc thanh âm bình thản hỏi một câu. Gia phục chi vội vàng trả lời. Hồi tọa sư, đệ tử đúng là đừng ghi não bộ người. Đại Tân Thác Nặc ừ một tiếng. Sau đó tự mình tiếp tục nói. Kiếm môn 9 vị đại kiếm sư bên trong, không có người nào xuất từ đừng ghi não bộ. Gia phục chi trong lòng căng thẳng. Mặc dù còn không có rõ ràng Đại Tân Thác Nặc nói ra như vậy là ý gì, có thể hắn tâm lý đã bắt đầu xuất hiện không rõ cảm giác. Ta ý là, Đại Tân Thác Nặc tay chậm rãi nâng lên, vậy cầm trọng kiếm liền chỉ hướng liền gia phục chi mặt. Đại Tân Thác Nặc như cũ như vậy mây thưa gió nhẹ nói. Ta ý là, đừng ghi não bộ mặc dù là Quỷ Nguyệt Bát Bộ một trong, nhưng hẳn là thực lực yếu nhất một bộ. Ở quân đội của đế quốc bên trong, đại tướng quân không một người xuất thân đừng ghi não. Ở kiếm môn 9 vị đại kiếm sư bên trong, vậy không một người xuất thân đừng ghi não. Cho nên, dù là ngươi là kiếm sư, dựa theo kiếm môn quy củ, giết ngươi người cấp bậc này, cần tông chủ gật đầu. Nhưng ta hiện tại giết ngươi mà nói, tông chủ sẽ không trách ta, cũng không có ai có thể vì ngươi ra mặt. Đừng ghi não bộ khả hãn cùng đế quốc thân vương cùng cấp bậc, có thể làm ta đi vào đừng ghi não bộ chỗ ở thời điểm, có thể miễn cưỡng cho ngươi chỗ dựa vị kia khả hãn, cũng phải rất cung kính tới đón tiếp ta. Nói đến đây, Đại Tân Thác Nặc kiếm phong thoáng đi về trước di động một ít. Hắn một tay cầm vậy cầm trọng kiếm, thân kiếm bình đưa ra, lại không có một tia một hào khi dễ. Cái loại này kiếm phân lượng nặng bao nhiêu gia phục chi tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Đại kiếm sư cái loại này bắp thịt có bao kinh khủng, hắn cũng giống vậy trong lòng hiểu rõ. Đại Tân Thác Nặc hỏi, ngươi và Hám Tam Châu tới giữa rốt cuộc có bí mật gì? Gia phục chi lập tức té sấp về phía trước trên đất. Nằm trên đất không ở dập đầu. Tọa sư, đệ tử và Hám Tam Châu tới giữa không có bất kỳ bí mật. Đệ tử là phụng thân vương điện hạ mệnh lệnh tới thu phục Hám Tam Châu. Thu phục, Đại Tân Thác Nặc tay đi xuống đè ép xuống. Trọng kiếm mũi kiếm liền chỉ hướng liền gia phục chi bị thương cái đó đầu gối. Ngươi cái bộ dáng này, giống như là cầm hắn thu phục sao? Ta nhìn, ngược lại càng giống như là hắn cầm ngươi thu phục. Đệ tử không dám chỉ làm nhục kiếm cửa uy nghi. Không dám bôi nhọ tôn nghiêm của đế quốc. Ừ, Đại Tân Thác Nặc kiếm bỗng nhiên đảo qua. Hù được gia phục chi ra đầu cũng nổ tung tựa như. Trong mắt đã xuất hiện trước khi chết mới có tuyệt vọng. Nhưng mà một kiếm này không có giết hắn, mà là đem trên bàn cái dương đẩy ra. Một tay cầm nặng như vậy kiếm, nhưng thật giống như nắm một cây rất nhẹ côn gỗ như nhau linh hoạt. Mà trên thực tế, người bình thường coi như cầm trong tay là một cây rất nhẹ côn gỗ, vậy không thể nào làm được bình đưa ra thời điểm một chút phập phồng lay động cũng không có. Dương gỗ nắp bị đẩy ra. Đại Tân Thác Nặc đi tới nhìn xem. Vậy trong dương tràn đầy đều là vàng bạc châu báu. Xem kia, cái bộ dáng này, giống như là ai cầm ai thu phục. Đại Tân Thác Nặc chán tới giữa đã có căm ghét. Ở hắn xem ra, đường đường đế quốc kiếm môn kiếm sư, lại có thể sẽ bởi vì những vàng bạc này tài bảo ra bán tôn nghiêm của đế quốc. Người như vậy, không xứng với đế quốc thân phận. Một vị kiếm môn kiếm sư nếu như muốn tham tiền nói, ở đế quốc bên trong, sẽ có vô số người tranh đoạt cho hắn đưa tiền. Nếu quả thật là như vậy, kiếm môn thật ra thì cũng sẽ không có cái gì chế tài. Thậm chí hỏi đều sẽ không hỏi. Nhưng hiện tại gia phục chi thu là mã tặc tiền, vẫn là trung nguyên mã tặc tiền. Đây chính là một loại song kiếm cửa khinh nhờn. Tọa sư, gia phục chi trong đầu chợt sáng một tí, tựa hồ lập tức đã nghĩ thông suốt. hắn nằm ở vậy giọng run rẩy giải thích. Hết thảy các thứ này đều là Hám Tam Châu gian kế. Hám Tam Châu chính là muốn để cho đệ tử chết. Hắn muốn tiếp tọa sư tay diệt trừ ta. Những thứ này đều là hắn phái người đưa tới gài tăng vật hãm hại đệ tử dùng. Ừ, Đại Tân Thác Nặc Mi giác hơi đi lên khều một cái. Hắn nhìn xem những cái kia vàng bạc tài bảo, rồi xoay người nhìn về phía Gia Phục Chi. Ở đèn đuốc hạ, Gia Phục Chi vậy trương biểu tình trên mặt ngược lại là nhìn rõ ràng. Như vậy sợ hãi, nóng nảy, ủy khuất, còn có một chút tức giận. Tất cả đều bị Đại Tân Thác Nặc thấy được. Cho nên vào giờ khắc này, Đại Tân Thác Nặc có 3-4 phần tin tưởng. Vậy, Đại Tân Thác Nặc hỏi, Hám Tam Châu tại sao phải như vậy tốn sức thiết kế hãm hại ngươi? Hắn, Gia Phục Chi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng thật giống như không có lý do gì là Hám Tam Châu phải giết chết hắn lộ vẻ được hợp lý. Đệ tử bây giờ còn chưa có nghĩ đến, nhưng xin tọa sư tin tưởng đệ tử. Đệ tử tuyệt đối không có một câu lời nói dối. Gia Phục Chi khẩn cầu, mời ngồi sư cho đệ tử một cái cơ hội. Đệ tử nhất định sẽ tra được thật muốn. Đại Tân Thác Nặc đứng ở đó nhìn Gia Phục Chi. Tựa hồ là muốn từ Gia Phục Chi trên mặt xem ra sơ hở gì. Có thể hắn không có phát hiện. Cho nên đợi sau một hồi. Hắn kiếm trong tay từ từ buông xuống. Vào giờ khắc này, Gia Phục Chi không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Đại Tân Thác Nặc nhưng bởi vì hắn thở phào nhẹ nhõm, kiếm kia lại nâng lên. Chỉ là kiếm như cũ không phải đâm về phía Gia Phục Chi, là cầm ngoài ra một hơi cái dương đẩy ra. Nhìn như cái này trong dương đồ và mới vừa rồi vậy miệng trong dương không có gì quá lớn khác biệt. Không phải là vàng bạc tài bảo không cùng mà thôi. Nhưng ngay khi Đại Tân Thác Nặc tầm mắt mới vừa muốn lấy ra thời điểm, hắn chợt phát hiện cái gì không đúng. Hắn cầm cái tay còn lại đưa vào trong dương, ở vàng bạc bên trong lật một cái, hạ một hơi thở, một phong thơ từ bên trong bị hắn lấy ra. Khi nhìn đến có tin thời điểm, Gia Phục Chi ánh mắt cũng mở to. Tiếu Đình mới vừa lúc tới, cũng không có nói cho hắn nói cái dương này bên trong còn có một phong thơ. Vào giờ khắc này, Gia Phục Chi đầu óc bên trong ông ông vang lên, tựa hồ là bị mây sấm chiếm cứ. Một tiếng sấm rền ở trong đầu không ngừng nổ tung. Cái này không đúng, hết thảy các thứ này đều không đúng. Nhưng là bây giờ Gia Phục Chi vậy vẫn là không có tìm được cái này không đúng căn bản. Đại Tân Thác Nặc đem lá thư này mở ra nhìn xem. Hắn bị trúng nguyên ngôn ngữ, vậy nhận được trung nguyên chữ viết. Cho nên phải đọc hiểu phong thư này cũng không khó. Ban đầu Mông Đế quốc thiết kỵ chẳng những công vào Trung Nguyên, vậy quét ngang Hắc Võ Đế quốc mảnh khu vực kia. Mông Đế quốc đem Trung Nguyên văn hóa hướng Bắc truyền bá, hơn nữa định là quan phương văn hóa. Ở rất dài trong một thời gian ngắn, Hắc Võ Đế quốc khu vực này người ở Hắc Võ nhân thống trị hạ học được đều là Trung Nguyên văn hóa. Ở Hắc Võ Đế quốc lập quốc sau đó, vì toàn bộ diệt trừ Mông Đế quốc ảnh hưởng, cho nên vậy phế bỏ Trung Nguyên văn hóa ở Hắc Võ đất truyền bá. Nhưng mà cho đến ngày nay, Hắc Võ Đế quốc người bình thường cũng sớm đã không hiểu được Trung Nguyên chữ viết. Nhưng mà Hắc Võ Đế quốc quý tộc nội bộ, Trung Nguyên văn hóa nhưng vẫn lưu truyền xuống. Ví dụ như thi từ ca phú, những vật này là Hắc Võ quý tộc thích nhất, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng Hắc Võ Đế quốc văn học. Đại Tân Thác Nặc nhìn lá thư này, trước lâu như vậy, hắn một tay giơ ngang vậy cầm trọng kiếm tay cũng không phập phồng chút nào run rẩy. Có thể xem xong phong thư này sau đó, hắn tay lại có thể ở hơi phát run. Gia Phục Chi, ta xem thường ngươi. Đại Tân Thác Nặc cầm lá thư này xếp xong thu. Cái này để cho Gia Phục Chi sắc mặt bị sợ thảm trắng vô cùng. Tọa sư, đệ tử không biết có cái gì tin. Đệ tử cũng không biết trong thư viết cái gì. Mời ngồi sư đem thư cho đệ tử xem một chút. Đệ tử có thể giải thích. Hắn đưa tay. Mà đây cái đưa tay động tác hoàn toàn chọc giận Đại Tân Thác Nặc. Người còn muốn đem thư lấy về. Phốc đích một tiếng. Gia Phục Chi đầu người bay ra ngoài. Vậy cầm trọng kiếm quét gãy liền Gia Phục Chi cổ. Máu phun ra bên trong.